Chương 359, mục tiêu tổ lì hoạt. Ách, ha ha, tạ ơn A nhận lấy hộp, Hải không khỏi lúng túng nở nụ cười, nguyên bản động tác của hắn vẫn là thật đẹp trai, nhưng là hắn lại không để ý đến nỉ đổ quyển trọng lượng vấn đề. Cái kia nhỏ đánh gậy đi đâu có thế cờ âm ở nó đâu, cho nên nỉ đổ quyển trong nháy mắt liền tiến vào trong nước, tiến vào nước, nỉ đổ quyển liền chết lặng, nguyên bản nỉ nhiều lan là biết bơi, đây là Hải cố ý huấn luyện. Nhưng ní đồ quyển không được á bởi vì nó có mặt đất thuộc tính, mặc dù ní đồ quyển có thể học được sợ, nhưng vậy cũng phải là tại hậu kỳ huấn luyện mà đến, tiên thiên nó thế nhưng là rất sợ nước. Cho nên tiến vào trong nước về sau, nó ngay tại hướng dưới nước chìm, tốt ở cái thế giới này nước biển đối Hải cũng không có hạn chế tác dụng, cho nên Hải cố ý nhảy vào trong nước, đem nó thu hồi đến bộ kỳ bản bên trong, sau đó mới nâng lên. Mặc dù cái này một người một sủng cũng không có chuyện gì, nhưng cái này một thân ẩm ướt là tất không thể miễn. Không khách khí, vậy ngươi liền mời liền đi nghe được Hải, đại sĩ cu nở dê nở nụ cười, sau đó liền dẫn bị thương điệu gỏng rời đi. Nhìn xem rời đi sẽ dụ lỉn ba tỉ muội, Hải không khỏi không nhếch miệng, quả nhiên, những cái kia trong tiểu thuyết đều là gạt người, liền xem như thế giới bổ kẹ mẩn, cũng không có cái gì diễm nộ, không có vừa thấy đã yêu, không có hoa si. Không có bị nhân vật chính phong thái mê hoặc loại hình tình tiết. Trong lòng thầm mắng một câu, mình thật là suy nghĩ nhiều, Hải tại lau khô mình cùng nì đổ quyền về sau, cu nở dê rời đi gym. Nhìn xem kia giọt nước hình màu lam huy chương, Hải đã có hai cái huy chương thế nào hắn cũng không thèm để ý, hắn để ý là một vạn điểm tích lũy tới tay. Quay trở về khách sạn về sau, Hải bọn hắn nghỉ ngơi một chút, ăn cơm tối xong lại bắt đầu thêm luyện. Bất quá cùng mạ trò huấn luyện khác biệt, Nì Đồ Quỳnh hiện tại chủ yếu nhất huấn luyện liền là khống chế chính mình. Dù sao vừa mới tiến hóa, mà lại một lần tiến hóa hai lần, đối với thân thể nắm giữ nó vẫn là hơi yếu một chút tờ, người nghĩ phải mạnh lên. Đầu tiên, ngươi phải học sẽ khống chế tốt lực lượng của mình, cái này mới là chủ yếu nhất, cho nên Hải hiện tại trước hết để cho Nì Đồ Quỳnh đến khống chế lực lượng của mình. Mà Nì Đồ Quỳnh tiến hóa thành công về sau. Nó cu nở dê học xong một chút mới kỹ năng, tỉ như nói ma lực, từng cái đánh tan, body slam, ẹ ạt ở vân vân. Bất quá kỳ thật tại Hải nhìn, những này kỹ năng đều không có tác dụng quá lớn. Tại bổ kẹ mẩn khi y hê bú ở tờ, kỹ năng vẫn là rất hữu dụng, nhưng khi bổ kẹ mẩn cường đại tới trình độ nhất định về sau, kỹ năng ngược lại là một loại gông cùm xiềng xích, Hải cũng không thích loại kia đâu ra đấy hình thức chiến đấu, hắn chiến đấu liền là rất thiên mã hành không. Hắn bổ kẹ mẩn cũng là như thế. Cho nên tại Nì Đồ Quỳnh nắm giữ lực lượng của mình về sau, Hải đoán chừng nó liền sẽ lấy lục thức là chủ, chờ đến Hải quân lục thức học xong, Hải chuẩn bị dạy nó bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ một tổ, có thể hay không học sẽ, vậy cũng không biết, nhưng nếu như học sẽ, chờ trở lại biển cả tả cờ thế giới về sau, cái này Nì Đồ Quỳnh QNZ đem trở thành một cái chuẩn đại tướng, thậm chí đại tướng cấp sức chiến đấu. Về phần mà cho, nói thật, đây là Hải hiện tại tương đối có lòng tin bồi dưỡng thành đại tướng cấp sức chiến đấu tồn tại, bởi vì Hải mạnh nhất, vẫn là thể thuật. Ngược lại là Nì Đồ Quỳnh sở hội độc hệ cùng hệ đất kỹ năng, Hải cũng sẽ không những thứ này. Đã cách đấu hệ bổ kẹ mẩn tốt như vậy dùng, kia ta có phải hay không lại bắt một chút nhìn xem bổ kẹ mẩn địa vực phân bố vấn đề nhìn xem đang huấn luyện Nì Đồ Quỳnh cùng mạ cho. Hải cu nở dê vỗ đầu một cái, đột nhiên nghĩ tới. Sau đó liền cầm điện thoại di động lên tra xét. Trên thế giới này, ngoại trừ trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn bên ngoài, phần lớn bổ kẹ mẩn khu quần cư trên cơ bản đều bị thăm dò ra. Cách đấu hệ cũng là như thế, ấn lấy trên tư liệu biểu hiện, cách đấu hệ bổ kẹ mẩn, trước mắt, gym địa khu so khá thường gặp, hết thể chỉ có 5 hệ. Mạn kỷ cùng nó tiến hóa hình Jimmy ạ vẹ, mạ chọc cùng nó tiến hóa hình mạ chọc, mạ chạm, không sợ tiểu tử ba loại tiến hóa hình hì mòn y. Hì mò nơ dưng cùng hì mòn toàn, còn có bộ lì hoạt cuối cùng tiến hóa hình bộ lộc giác, trừ cái đó ra liền là chủng cách đấu bộ kẻ mẩn ăn giặc lạc tư. Trừ cái đó ra còn có liền là hổ ên địa khu tỏ chịp tiến hóa hình, còn có xì nổ địa khu chìm trả tiến hóa hình loại hình, nhưng những này bộ kẻ mẩn đều là tại cái khác đại lục, sẽ rất ít tại cản tổ nhìn thấy, gặp được cu nở dê là người khác từ cái khác đại lục mang tới, cũng không phải là hoang dại. Đương nhiên, nếu như nói cách đấu hệ bên trong nổi danh nhất, đoán chừng còn phải là gì ố lù, nhưng Jim đồng dạng không có, nhìn nhiều như vậy cách đấu bổ kẻ mẩn. Hải cu nở dê tại trong đầu tính toán, hắn muốn bắt một con dạng gì bổ kẹ mẩn đâu, Jim địa khu lựa chọn cũng không nhiều, mạn kỳ tính tình quá nóng nảy, nó cũng sẽ không chuyên tâm huấn luyện, cho nên trực tiếp bị hải cho bỏ qua và rơi mất, mà còn lại bổ kẹ mẩn, thì mò nở dừng sẽ chỉ quyền kích, sẽ không chân kỹ, cái này hiển nhiên cũng không được, thì mò nỉ sẽ chỉ chân kỹ sẽ không quyền kích, cái này cũng không được, ạt giặc lạc tư vẫn là một con trùng, hải cu nở dê không thích. Cho nên tính đi tính lại, có vẻ như tương đối phù hợp hải tiêu chuẩn, dường như cũng chỉ có bố lầu giặt đi, nghĩ đến nơi này, hải không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bố lầu giặt cũng được, chủ yếu nhất là bố ly hoạt cái nào đều có á sở lên cằm của mình, hải cười nói. Hải đi vào thế giới này không phải đến thu phục bộ kẹ mẩn, hắn một là vì đến kiếm điểm tích lũy, hai là vì tìm đến một chút trợ lực, bất quá cấp 3 thế giới. Liền xem như hải đem những cái kia cấp 1 thần bắt trở lại thế giới hoan tỷ hệ sơ, lấy phim hoạt hình bên trong chỗ biểu diễn ra lực lượng, những cái kia cấp 1 thần, đoán chừng một đối một đều đánh không lại hoàng phó cấp bậc, chớ nói chi là tứ hoàng. Cho nên hải thiết yếu muốn lựa chọn một chút hắn có thể huấn luyện bộ kẹ mẩn, dạng này mới ủng có vô hạn trưởng thành không gian, hiện tại hắn đã nhìn chằm chằm bộ ly hoạt. Buổi tối huấn luyện ở chỗ này cũng không muốn nói nhiều, đại khái khoảng 10 giờ đêm. Hải mang theo hắn hai con bổ kẹ mẩn liền lên lầu đi ngủ đây, một giấc nặc ly ngủ thẳng tới ngày thứ hai sớm hơn 6 giờ, trải qua buổi sáng luyện công buổi sáng về sau, Hải mới ăn điểm tâm, lui phòng. Theo thường lệ bên trên buổi trưa tại Sệ Dụ Lìn City dạo qua một vòng, Sệ Dụ Lìn City thế nhưng là một tòa không nhỏ thành thị, thậm chí muốn so vị gì đi ẩn City còn muốn lớn hơn một chút, nơi này có toàn cạn tổ lớn nhất xe đạp cửa hàng, mà lại chủ yếu nhất là nơi này là toàn gym địa khu, chú ý là gym không phải can tổ, là toàn gym địa khu, bán cá can tốt nhất. Đã Hải muốn bắt hệ nước bộ ly hoạt, vậy liền đại biểu cho hắn muốn mua một cái. Hết thể đều chuẩn bị liền tục về sau, Hải mang theo hắn hai con bộ kẹ mẩn, hướng về Sệ Dụ Lìn City bên ngoài đi tới, bất quá hắn cũng không có ANLEI bình thường đường tiến lên. Hôm nay lại là thứ 6, cũng không biết có hay không đề cử, ai, thành tích không tệ à. Làm sao lại như thế bị trang web từ bỏ đâu mở sách đến bây giờ, một cái hộ khách quả nhiên đề cử đều không có, ai thổ huyết ta.